Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, giao chiến. Carrera trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói, ta nghĩ thử một chút, đã nhưng như thế, Diệp Sát nói, ta liền không khách khí. Diệp Sát hai tay mở ra, sau đó chậm rãi hướng lên giơ lên. Nương theo lấy Diệp Sát động tác, chung quanh rơi xuống mưa bụi bắt đầu ngược dòng, hướng về không trung điên cuồng dâng lên. Diệp Sát nói, cản trở ta, chống cự ta, làm trái ta, đều phải chết ở chỗ này. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời bên trong ngược dòng nước mưa hóa thành lít nhít mưa kiếm. Sau đó điên cuồng hướng về dưới phương rơi xuống. Carrera mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn lấy lít nhít mưa kiếm hướng lấy phương hướng của mình rơi xuống. Khẽ vươn tay, liền đem phía sau tử vong chi nhận đem hái xuống. Kia thanh tử vong chi nhận tương đương tà khí, bị Carrera cõng thời điểm, cũng không có khiến người ta cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng Carrera sắp chết vong chi nhận giữ tại trong tay, cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Tĩnh mịch, âm trầm, hậm hực, kia thanh tử vong chi nhận thượng tán phát ra màu đen hơi khói. Mà cái kia màu đen hơi khói, phảng phất là vô số tâm tình tiêu cực ngưng tụ mà thành đồng dạng. Khiến người ta cảm thấy cực vì không thoải mái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Carrera quát khẽ lấy, sắp chết vong chi nhận hướng về không trung vung chém ra đi. Màu đen hơi khói điên cuồng hướng lấy bầu trời dũng xuất ra ngoài. Không ngừng cùng rơi xuống mưa kiếm đụng chạm. Những cái kia mưa kiếm tình thế. Vậy mà thật bị khói đen ngăn cản rơi xuống. Như là thiêu đốt lên đồng dạng. Mưa kiếm trên không ngừng phát ra tê tê âm thanh. Sau đó từng điểm chôn vùi. Chỉ bất quá, đối với Diệp Sát mà nói. Những cái kia mưa kiếm coi như bị phá hủy một chút. Không, coi như toàn bộ bị phá hủy lại có thể như thế nào đây? Chỉ cần trận này lộn xộn rơi mưa to không ngừng, Diệp Sát thì có lấy không hết mưa kiếm có thể sử dụng. Không ngừng rơi xuống, không ngừng đâm tới, không ngừng chém giết, phốp, kia khói đen cuối cùng vẫn bị mưa kiếm cho đâm ra một đạo hang lớn. Phá toái mưa kiếm một lần nữa hóa thành nước mưa. Xối tại Carrera thân trên. Carrera quỳ một gối xuống đất. Phảng phất kia nước mưa có thiên quân chi trọng đồng dạng. Sau đó mãnh liệt há miệng. Carrera liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệt bắt đầu. Thừa vụ trưởng không hổ là thừa vụ trưởng. Carrera lau sạch vết máu ở khóe miệng nói. Ta bây giờ chọn lựa rời khỏi trường tranh đấu này. Còn tới được đến sao? Diệp Sát cũng không quay đầu lại nói. Cút, Diệp Sát dưới mắt ánh mắt. Đặt ở kia cuối cùng ba tên sứ đồ đi lại trên. Carrera đứng dậy xoay người thăm hỏi nói. Cảm tạ, Carrera sau khi nói xong. Lập tức thu hồi tử vong chi nhận. Không chút do dự từ kia tòa kiến trúc trên nhảy dụng xuống tới. Quay người chọn rời đi, ai cũng không muốn từ bỏ cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Dù là không biết rõ có làm được cái gì, cũng có thể xuất hiện xe mọc cao bên trong đổi được vô cùng phần thưởng phong phú. Bây giờ không có từ bỏ lý do, nhưng nếu như nhất định lấy không được, cần gì phải cài lên chính mình tính mệnh. Carrera rất rõ ràng này một điểm, đồng thời có phán đoán, cho nên đi rất quả quyết, liền như là chính hắn nói như vậy. Hắn chỉ là muốn thử một chút. Đã nhưng không được, kia cũng không cần phải tiếp tục nữa. Khác một bên, Diệp Sát nhìn hướng kia ba tên sứ đồ đi lại nói. Các ngươi lại dự định chống bao lâu đâu? Không, phải nói, các ngươi có thể chống bao lâu? Kia ba tên sứ đồ đi lại cũng rất cường đại. Vậy mà không có bị mưa kiếm trước tiên chém giết. Trong đó một tên sứ đồ đi lại là siêu thể nhân loại. Cưỡng ép dùng não vực năng lực ngăn trở mưa kiếm hướng lấy chính mình rơi xuống. Tên thứ hai sứ đồ đi lại có một mặt cổ quái, gần như trong suốt, tựa hồ là dùng pha lê chế thành rồi tấm chắn, lại ngoài dự đoán mọi người kiên cố, bởi vì kia mặt tấm chắn đã cản xuống rồi hai mươi mấy nói mưa kiếm. Tên thứ ba sứ đồ đi lại năng lực có chút quái gì. Hắn lựa chọn rồi đối kháng chính diện những cái kia mưa kiếm. Sau đó thân trên không ngừng bị mưa kiếm cắt chém ra rồi vết thương. Thoạt nhìn, tên kia sứ đồ đi lại chính tại không ngừng bị thương. Nhưng Diệp Sát nhưng nhìn ra rồi một chút kỳ quái chỗ. Bởi vì, tên kia sứ đồ đi lại thể trạng rõ ràng trở nên so trước đó to lớn rồi. Thân trên cơ bắp càng thêm bền chắc, gia quyền càng thêm mạnh mẽ, tựa hồ chính tại nương theo lấy tổn thương, trở nên càng mạnh. Tóm lại, kia ba tên sứ đồ đi lại rõ ràng so Diệp Sát tưởng tượng bên trong mạnh không ít. Đồng dạng sứ đồ đi lại nhưng tiếp không xuống mưa kiếm không ngừng công kích. Giờ phút này chỉ sợ sớm đã biến thành rồi thi thể. Bất quá, cái kia có như thế nào đây? Diệp Sát khinh thường cười lạnh. Tên kia siêu thể nhân loại sứ đồ đi lại, mặc dù không ngừng dùng não vực năng lực ngăn trở mưa kiếm dưới rơi, nhưng khóe miệng đã tràn ra máu tươi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hiển nhiên thừa nhận gánh nặng cực lớn. Tên thứ hai sứ đồ đi lại tấm chắn mặc dù có thể ngăn cản mưa kiếm, lại ngăn không được trùng kích lực lượng, thân thể chính tại không ngừng lui về phía sau. Nhưng là trùng kích lực lượng, liền đủ để cho đối phương mang đi thương tổn không nhỏ. Huống chi, kia mặt giống như là pha lê đồng dạng tấm chắn trên đã xuất hiện rồi tỉ mỉ vết rách, chân có vài chục đạo. Kia mặt tấm chắn tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Về phần tên thứ ba sứ đồ đi lại, tựa hồ càng là thụ thương, càng là dũng mãnh. Nhưng vậy thì thế nào? Thụ thương tóm lại là sự thực, chỉ là khuyết thiếu một kích chí mạng mà thôi. Những cái kia trở thành mồi nhử sứ đồ đi lại, chỉ sợ chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Bọn hắn bị giết chết sau, trong bao vải căn bản không có bia đá, sự tình liền sẽ bại lộ. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, ta không có ý định cùng càng nhiều người dây dưa, cho nên chỉ có thể nhanh chút đưa các ngươi xuống địa ngục. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mở ra bàn tay. Bầu trời xa xút dưới mưa bụi, bỗng nhiên toàn bộ đều hội tụ đến rồi Diệp Sát bàn tay phía trên. Không ngừng xoay tròn lấy, ngưng tụ, đầu tiên là biến thành một cái hình cầu, sau đó nhanh chóng kéo lên, hóa thành hình kiếm, kia vẫn như cũ là một cái do nước mưa hóa thành kiếm. Nhưng rõ ràng cùng lúc trước mưa kiếm khác biệt, bởi vì Diệp Sát trong tay kiếm chính tại không ngừng lớn mạnh, 5m, 10m, 15m, chuôi này mưa kiếm càng ngày càng to lớn, đồng thời bốn phía gió chảy cũng là nhanh chóng hội tụ tới đây, quấn quanh ở mưa kiếm lưỡi kiếm trên, để chuôi này mưa kiếm thoạt nhìn càng thêm sắc bén cùng kinh khủng. Ba tên sứ đồ đi lại hiển nhiên cũng chú ý tới này một điểm, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra rồi lo nghĩ chi sắc. Bầu trời bên trong tung bay mưa bụi không có chút nào ngừng nghỉ tình thế, cũng khiến cho bầu trời bên trong rơi xuống mưa kiếm trở nên kinh khủng hơn. Tại chống cản mưa kiếm đồng thời, bọn hắn còn muốn đối mặt Diệp Sát trong lòng bàn tay chuôi này khổng lồ mưa kiếm chém tới. Hiển nhiên quá mức khó khăn rồi, có lẽ một kích này sẽ đem bọn hắn chém giết tại chỗ. Uống a, lúc này, tên kia tay không tấc sắt ngăn cản mưa kiếm sứ đồ đi lại bỗng nhiên phát ra tiếng giống giận dữ. Sau đó mãnh liệt hướng về phía trước nhảy ra, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Bắt giặc bắt vua, vô luận là bầu trời bên trong tung bay mưa kiếm, vẫn là Diệp Sát trong tay kia một cái. Lý luận trên, chỉ cần giết chết Diệp Sát, như vậy, hết thảy đều đưa tan thành mây khói. Những cái kia mưa kiếm mất đi Diệp Sát khống chế, tự nhiên là sẽ biến trở về bình thường nước mưa mà thôi. Cho nên, hết thảy kỳ thực rất đơn giản. Giết rồi diệp sát là có thể rồi. Diệp sát híp mắt, nhìn hướng tên kia hướng lấy chính mình xông tới sứ đồ đi lại nói. Nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể giết chết ta mới được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.